Chương 1333, Vận mệnh chi chủ y lập công. Phần 2 chỉ thấy một đạo ngân sắc quang khung trong nháy mắt cắt ở tại ta thần long ý chí bên trên, chẳng những độ mềm và dai rất 4593 ba điểm, cả người càng là không tự chủ được đẩy về sau 3 mét, lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Kỹ năng này tên gọi là cuồng bạo tinh vẫn, lại là một cái khống kỹ năng hơn nữa, cách màng bảo hộ là có thể khống chế được ta. Bởi vậy có thể thấy được cái này kỹ năng ưu hóa độ được cao bao nhiêu. Ấm áp hạt gạo mặc dù không cách nào thoáng hiện, nhưng là lúc này lại lấy cực nhanh tốc độ ngâm sướng ra khỏi nổi giận nhà tù tăm tối, đem ta gắt gao khóa lại. Vì vậy, chiến thuật của ta cùng ván đầu tiên giống nhau như lúc, lần nữa bạo phát long chi nộ, sử dụng mưa rơi lưu tinh liên kích mà tùng một hơi ấm áp hạt gạo thì rất nhanh cắt trang bị, cho mình nhà tù tăm tối bổ sung tốt độ mềm và dai, lập tức thay đổi quần áo. Lại một lần nữa bày ra châm lửa đốt ngày tư thế mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta lấy tốc độ ánh sáng phá khai rồi của nàng nhà tù tăm tối, làm cân. Nhắc quyết định ẩn long đánh càng là đánh ra kinh người một kích chí mạng, đem ấm áp hạt gạo mộ sắc chi khiên độ mềm và dai đánh nát phân nửa xuống nhất khắc. Ấm áp hạt gạo nổi giận hồn nư tờ chỉ là đem ta màng bảo hộ độ mềm và dai đập rất 3/4, cũng không có thương cân động cốt. Thế nhưng đang ở ấm áp hạt gạo nền cổ chịu chết nhất khắc, ta lại đột nhiên dừng tay. Điều này làm cho ấm áp hạt gạo rất là khó hiểu. Phi ca, ngươi làm sao đừng đánh? Ta cười nói, ngươi không có chiêu, ván này đừng đánh. Ấm áp hạt gạo thở dài, cực kỳ hài hước mà nói, kiểm lừa kỹ cùng rồi. Nói xong, ấm áp hạt gạo bỏ qua ván này. Khi ta đi ra nơi so tài thời điểm, phát hiện mình sau lưng đã ướt đẫm, không thể không nói, ấm áp hạt gạo kỹ năng thực sự là quá mạnh. Lại khống chế kỹ năng còn có bạo phát kỹ năng, càng là có cầm cố kỹ năng, thật sự là khó đối phó. Cũng chính là của nàng trang bị chất lượng hầu như cùng ta ngang hàng, nếu như bị na nở dê mở cờ bên trên một bộ cường lực tỏa giáp, sợ rằng vừa rồi ngủm chính là ta. Tiểu Tĩnh sau đó một lời vạch trần ta kế tiếp tâm tư, Kaka, nếu như Phi Ca và ấm áp hạt gạo đánh đệ nhất đánh đơn, ngươi và huyết diệt có nắm chắc hay không thắng lợi? Ta nặng nề cười, nói thật. Ta là thật không muốn cho tiểu huyết lên sân khấu, hắn cùng như vốn là ta kỳ binh bất quá, ở không có tứ chuyển phía trước, vẫn phải là làm cho tiểu huyết đi ra nóng người. Băng Vũ Vô Ưu cười đều nói, có thể hay không quá độc ác một điểm? Huyết diệt không nhanh không chậm quét bay lên trời phương hướng liếc mắt, không tính là tàn nhẫn, nói thật, ta cũng tốt, Phi Ca cũng tốt, cũng không có trông cậy vào Phi Thiên có thể đại biểu tung cửa thu được cỡ nào ra sát thứ tự, tương phản. Chúng ta đều đem đội 2 coi là đảo loạn toàn bộ vật cuộc trận chung kết chiến cuộc hát mã. Dưới so sánh, thiên ngai lão ca vẫn là so với chắc Vân Phi càng thêm châm ổn, càng lão luyện. Lạc Lam nói, ta không hiểu. Ta nói, ta đây liền nói một cái ngươi có thể hiểu cố sự đi. Tự nhiên, ngươi rất thích xem bóng đá trận đấu, đúng không ngử? Dĩ nhiên, từ 82 năm đến bây giờ vật cuộc ta y, bất kể là ta trải qua, không có trải qua. Ta đều xem qua đây. Vậy ngươi còn nhớ rõ 94 năm Colombia đội sao? Lạc Lam nghe xong những lời này sau đó, sửng sốt hồi lâu, mới chậm rãi nói, Kaka, ta hiểu được. Một năm kia Colombia lúc trước thành tích cực kỳ tốt, ở Nam Mỹ khu vòng loại bên trên lấy 5 so với 0 điểm số thắng nổi Argentina. Lúc đó là được coi trọng nhất một chi hắc mã. Nhưng là sau đó thì sao? Thực lực của bọn họ quá sớm bạo lộ đi ra. Cho nên ở vật cuộc đấu vòng loại bên trên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị đánh thương tích đầy mình, cuối cùng liền tiểu tổ đều không thể ra biên. Cho nên nói, bây giờ Phi Thiên chính là bạo lộ nhiều lắm. Ngoại trừ Mỹ nà sủ kỷ cờ UNGNGL bên ngoài, ấm áp hạt gạo cùng chắc Vân Phi hầu như đều dốc hết tinh nhuệ, cho nên, cũng hứa Phi Thiên có thể đi ra vật cuộc đấu vòng loại, nhưng là đánh tới đấu loại thời điểm. Sợ rằng Mỹ nà sủ kỷ cờ UNGNGL đến lúc đó sẽ rất vệ vại. Kaka, ý của ngươi là, Mỹ nà sủ kỷ cờ UNGNGL mới là Phi Thiên chân chính vương bài không phải? Ý tứ của ta đó là, Phi ca bài trong tay nhiều lắm, hắn có điểm loạn. Hơi chút nghỉ ngơi 2 phút, trận thứ 2 bắt đầu tranh tài, trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi thi đấu song phương đối trận tình huống không phải bình thường. 219 ẩn lòng chiến tướng tung cửa ảm. Huyết địa 219 huyết sắc chiến tùng cửa V Hải Thiên một đường 219 thánh hồn mục sư tung cửa ảm. Ấm áp hạt gửi 219 cuồng bạo pháp sư tung cửa đối phương quả nhiên phái ra thánh hồn mục sư cùng cuồng bạo pháp sư tổ hợp, bởi đều là sư, cho nên tên cứ gọi tắt tổ hợp. Với lúc theo ta cùng huyết diệt tổ hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hết cách rồi, ai bảo hai ta đích tên gọi tắt cũng là chịu chịu tổ hợp, xui xẻo. Bất quá, tất cả mọi người biết, chúng ta cái này hai chưa từng phối hợp quá đánh kép tranh tài nhưng là từ trước tới nay đột nhiên nhất tổ hợp, cái gì tổn hại chiêu cho ai chiêu thiếu đạo đức chiêu đều có. Chắc Vân Phi và ấm áp hạt gạo ở chúng ta đối diện khí định thần nhàn thả ra trạng thái kỹ năng. Điều này làm cho huyết diệt đồng học vô cùng tích phiền muộn. Tử Phi huynh, ta có chút quấn quýt A Quả Lê hiền đệ, ngươi quấn quýt thần mã hiền đệ ta có nhất chiêu rất như gốc chiêu thức, không biết có thể hay không vừa hiện. Thần Châu đi, ta thấy được. Ế Tử Phi huynh vì sao liền lời quảng cáo cũng ném đi ra rồi hả hết cách rồi, ai bảo di động là chúng ta tiền tài trợ một trong đây ổ chắc Vân Phi tại đối diện nghiến răng nghiến lợi, hai cái nhãi con thật đáng trách. Xem ca không phải bạo nổ hỏng lỗ đít của các ngươi ta nụ cười khả cúc, Phi ca, ngài mặc thiết khố sái một hữu một xuyên. Được rồi, ngày ngài. Em gái ngươi bên ngoài sân, phù phù không ngừng bên hai. Được rồi, nói về chuyện chính. Đếm ngược thời gian gần đọc xong một giây sau cùng, mà ta và huyết diệt chỗ đứng cũng vô cùng quỷ dị, lại là trước sau chỗ đứng, hắn công bằng đứng ở sau lưng ta, kể từ đó, chắc Vân Phi và ấm áp hạt gạo thị giác liền khóa được ta. Huyết diệt vẫn như cũ là khó có thể đối phó ra hỏa, thằng ngãi này vốn chính là bạo huyết thêm điểm, cộng thêm huyết linh chi chiến cuồng sáo trang vốn là lượng máu tràn đầy, cho nên thằng ngãi này ở mở ra thú huyết bạo viêm sau đó, tổng lượng máu đã vượt qua 5 triệu điểm, một ngày phóng thích sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y, ấm áp hạt gạo cũng sẽ không quá dễ chịu. Bất quá, chắc Vân Phi và ấm áp hạt gạo mục tiêu vẫn như cũ là ta, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ta là mạnh nhất hỏa điểm. Ta không chết, bọn họ đừng nghĩ an tâm. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng, ta và huyết diệt đột nhiên tiến hành rồi một cái giao nhau đổi vị trí. Huyết diệt huyết chảo cầm cố trong nháy mắt tế xuất, nắm thật chặt ấm áp hạt gạo cái giam cầm này kỹ năng bây giờ không còn là gân gà. Theo huyết diệt tổng lượng máu đề thăng, nó cầm cố độ mềm và dai cũng đạt tới kinh người 1 triệu điểm không đợi chắc Vân Phi bắt đầu tay. Ta thần long khóa đã ném ra, khóa lại chắc Vân Phi. Ngay sau đó, long khí ba thủng ngực mà ra. Gào thét đánh vào trên mặt của hắn chắc Vân Phi tại chỗ ngốc rơi, mà ta thì đem mục tiêu khóa được chắc Vân Phi ấm áp hạt gạo thấy tình thế không ổn, vung lên chiến chủ y quăng ra nổi giận nhà tù tăm tối, mục tiêu trực tiếp nhắm ta mà cơ hồ là cùng lúc đó, ngậm bình máu huyết diệt đã quăng lên trong tay thiên cấp chiến phủ, gầm thét ném ra sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y chiến chủ y gào thét, treo tiếng gió thổi tạc hướng về phía ấm áp hạt gạo. Mạnh mẽ lực đạo làm cho đối phương không biết. Theo ai, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng nổ vang, ấm áp hạt gạo màng bảo hộ trong nháy mắt bị xé nứt, cột máu như thủy ngân chảy một dạng, trực tiếp lưu quang đừng nói là đối thủ, liền huyết diệt đều có điểm khiếp sợ, ế ca hiện tại xương sao cường lực như vậy bên ngoài sân cũng là một tràng tốt lên. Huyết diệt lúc này đây công kích đối với ấm áp hạt gạo tạo thành mặt ngoài thương tổn chữ số đạt tới 530 vạn mà trên thực tế. Nếu như tính luôn màng bảo hộ, tổng thương tổn đã đuổi tới 5 triệu điểm. Vì sao mãnh liệt như vậy? Bởi vì huyết diệt quân vương oai trên chiến phủ thêm 30% kỹ năng lực công kích, mà huyết linh chi chiến cuồng sáo trang thì thêm 52% kỹ năng hiệu quả. Như vậy một chồng thêm, tương đương với sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y uy lực cũng tăng lên 82%. Không mạnh mẽ mới là lạ chứ thực sự không có cách nào khác trách cứ ấm áp hạt gạo lượng máu quá ít. Trách chỉ có thể trách huyết diệt người này kỹ năng này đây huyết khiến máu kỹ năng. Nhưng mà, ta thuận lý thành trương dừng tay, nhảy ra ngoài vòng tròn, cùng huyết diệt cùng nhau vây xem chắc Vân Phi, đồng thời còn vô xì nỉ miệng môi. Chắc Vân Phi giận không chỗ phát tiết, hai cái tiểu hồn nhạt quá mạnh, chúng ta ván thứ hai thấy. Ta tội nghiệp nói, ca a, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Mẹ kiếp, ngươi mới là hôi thái lang đây theo ấm áp hạt gạo thân thể trọng tân ngưng tụ thành hình người. Ván thứ hai trận đấu gần bắt đầu. Nhìn hai người thấp giọng tư ngữ, ta liền biết bọn họ đang suy nghĩ, ván này muốn thế nào đánh. Nếu như là có chút bảo lưu, như vậy người quán quân này không có bất ngờ, ván này chúng ta nhất định sẽ thuận lý thành trương diệt hắn nhóm, quản lý điểm số đánh thành 2-0. Kế tiếp, chúng ta trận thứ 3 phái ra là độc luyến thu vũ, đây cũng là chúng ta tỷ số thắng tương đối cao một cái đạt được điểm. Thế nhưng, để cho ta kính phục chính là, Phi Thiên chọn lựa chiến thuật là liều mạng một lần ván này bắt đầu cùng ván trước có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là sau đó lại nhiều lần xuất hiện, dị biến này xanh đang ở huyết diệt sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y gần sử dụng nhất khác, ấm áp hạt gạo lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ngục tối phương hướng dơ dơ trong tay mình pháp trượng, sử dụng một cái tên là mạnh mẽ hy sinh kỹ năng này vừa ra, vận mệnh chi đập lê cờ hờ dô y, tuy là mệnh trung ấm áp hạt gạo, nhưng là bị thương tổn mục tiêu lại trở thành nhà tù tăm tối rào rào một cái nát giờ khắc này hầu như muốn thành cả tràng tranh tài bước ngoặt, ấm áp hạt gạo dương lên trong tay chiến chủ y, rất nhanh hướng phía huyết diệt huy kích đi qua mà huyết diệt lúc này vội vàng nuốt vào bình máu, đem mình chỉ còn lại có một tia tàn huyết bổ sung đến 30%, thế nhưng, cái này bạo lôi chi chủ y uy lực tác dụng ở ma phòng cùng vật phòng cũng không tính là quá vượt trội. Huyết sắc chiến hồn trên người lại phi thường tàn nhẫn, một cái bạo điệu huyết diệt 124 vạn lượng máu, huyết diệt cột máu vừa nhanh chóng rỗng bên ngoài sân, tiếng kinh hô liên tục, tất cả mọi người rất rõ ràng, một ngày huyết diệt ngủm, trận này trận đấu sẽ biến thành 2-1, ta đem nằm ở vô cùng bất lợi vị trí.